Biệt thự Hoàng Từ, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó tôi sẽ không ăn cơm ở nhà, hôm nay tôi có party phải đi. Hoàng nói rồi ra khỏi biệt thự. Chẳng là hôm nay là ngày thành lập nhà hàng của thiếu gia tập đoàn ESP, cậu ấy có mới minh hoàng nên hắn phải đi, khó lòng từ chối được. Tới party, Hoàng ngồi một góc đủ kín để ít người để ý chợt. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai hắn, không quay người lại nhưng hắn cũng cảm nhận được. Bàn tay ấy là của ai? Bỏ ra đi Cẩm Tú. Sao anh biết là em? Tú ngạc nhiên nói rồi đẩy nhẹ chiếc ghế và ngồi xuống đối diện Minh Hoàng. Trực giác chăng? Hoàng nói, nhếch môi cười không mấy vui vẻ. Tú nói, nhấp nhẹ ly vang đang cầm trên tay. Chia tay rồi, đúng là khác thật. Anh lạnh với em như với các cô gái khác sao? Không, lạnh hơn em ạ, vì những cô gái khác cô xấu xa như em. Hoàng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Tú, khiến cô cảm thấy vương chút sợ. Hãi, anh nói gì lạ vậy, Minh Hoàng? Tú ngước mắt lên nhìn Hoàng một cách vô cùng ngây thơ vô tội, che giấu bên trong là tâm hồn vấy đục. Thôi, anh chẳng muốn nói nhiều với em, anh hiểu em hiểu thế là, đủ rồi phải cô, còn giờ thì mời em bước ra chỗ khác cho. Tú siết chặt đôi tay, ánh mắt đỏ lên tức giận. Tú quay lưng bước đi, nhưng cũng kịp nghe Hoàng buông một câu làm trái tim cô như bị bóp nghẹn. Giờ bẩn, một ngày mới nắng lên trên phố. Sáng tinh mơ lại thấy nắng đang vui đùa trên nụ cười nhỏ. Hôm nay nó và bộ ba cùng ngồi ăn sáng một chuyện hiếm khi à không? Phải là chưa bao giờ xảy ra tại biệt thự Hoàng Từ chứ nhỉ? Minh Hoàng ăn xong và làm công việc như thường lệ, kiểm tra hòm thư ở ngoài cổng. Lúc trước thì còn có dụ cả Vũ, Bảo, Hoàng cùng ngồi lại. Đọc thư chứ còn bây giờ thì hầu như lấy thư ra chỉ để cho rỗng cái hộp, sau đó quăng hết vào một chỗ, chẳng bao giờ để ý gì hết. Lâu lâu động trời hứng chí thì mới có tên chịu lôi thư ra đọc thôi. SJX, mới có một ngày mà thư đã chất ngất thế này thì. Chập chập nghĩ rồi Hoàng cầm lên nhà. Bỗng, một lá thư to hơn khổ bình thường, màu đỏ chói. Và ghi chữ màu trắng nổi trên đó, ngắn gọn. Anti-fan bộ ba, Hoàng nhảy mép bỏ những lá thư còn lại vào một xó, riêng lá thư kia. Thì đưa xuống cho cả bọn cùng xem. Đây là lần đầu tiên cụm từ anti-fan. Bộ ba xuất hiện, thấy Hoàng đưa lá thư ra ai cũng không khỏi ngạc nhiên. Thư của anti-fan, chúng ta mà cũng có AF, còn nó thì trơ mặt ra, ngu ngơ hỏi. Anti-fan là gì thế? Trời đất, tôi chưa thấy con rùa nào đần độn như cô đấy, đến mấy từ. Tiếng Anh tối thiểu này cũng không biết thì đúng thật là. Anti-fan, tức là những người chống đối, ghét chúng tôi đấy. Hiểu chưa, nó nghe vậy, lại, thấy lạ, liền hỏi, ua, điều này thì sao mà các anh lại? Mắt chữ không mồm chữ A dữ vậy, Vũ cốc đầu nó một cái, đau đến điếng người. Cô thật là, dễ khiến người khác bực mình thôi. Bộ cô không biết rằng bọn tôi chưa bao giờ có anti-fan hả? Nó chép miệng, mắt liên láo nhìn xung quanh. Nếu vậy thì tôi phải tìm hiểu rõ cái hội này mới được để còn tham gia chứ nhỉ? Cô muốn chết thật rồi đấy hừ, thật uổng công tụi tôi minh oan cho cô. Biết thế mặc kệ cô cho rồi. Nó chề môi, giọng mỗi lúc một trầm xuống. Thì chẳng phải thế sao? Tôi ghét các anh và các anh cũng vậy mà, ai bảo là ghét cô chứ, chắc trên quả đất này cô có ai ngốc hơn cô nữa nhỉ. Sau đó bọn hắn mở phong thư đó ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bức thư ngắn, vỏn vẹn mấy chữ được đánh máy. Tôi là Black Rose, đại diện cho anti-fan bộ ba. Xin nói để cho ba cậu, biết bọn tôi từ nay sẽ chống đối lại các cậu một cách chính thức. Đừng có tự cao và ngạo mạn mãi như thế, sẽ chẳng có ai còn thích các. Cậu được nữa đâu, ký tên, Black Rose Anti Fan Hot, Uom, Cowboy, ghê gớm nhỉ, bây giờ thì cũng bắt đầu xuất hiện những người như cô. Rồi đấy, từ thường chống đối lại tụi tôi cơ à, Vũ đọc xong, đưa mắt nhìn nó nói. Nó lẻ lưỡi, ai biểu các anh đáng ghét quá làm cái gì, hô hô hô, thôi chết, 6:30 rồi, đi học kẻo muộn, bọn hắn giật mình nhìn lên đồng hồ rồi không ai bảo ai bước ra biệt thự cùng đi học. Sao rồi, cô có tha thứ cho Ngọc Châu không? Bảo hỏi, xem chừng hắn có vẻ đặc biệt quan tâm về việc này. Châu có vẻ mong tôi bỏ qua lắm, nhưng tôi thì, nói đến đây, nó khẽ lắc đầu. Thế à, Bảo thở dài thành tiếng rồi tiếp tục bước đi. Thực tế thì Châu cũng đáng bị như vậy lắm, có gì sai đâu. Tới lớp, phải Mi ơi, nó chợt nghe thấy ai đó gọi mình liền quay người lại. Ủa, Mỹ Khánh, cậu gọi tớ có chuyện gì không vậy? Khánh mỉm cười nhìn nó. Có người hẹn gặp cậu ở bãi sau của trường đó, ra đó ngay đi, nó dậm chân suy nghĩ rồi hỏi tiếp, ai hẹn tớ thế cậu có biết không Khánh, cậu cứ ra ngoài đó thì biết Khánh nói rồi bỏ đi luôn. Nó nhún vai không hiểu gì, sau đó nhanh chóng ra bãi sau của trường. không biết ai hẹn mình ra đây nhỉ? Càng nghĩ nó càng chẳng biết là ai, sải bước của nó mỗi lúc một dài hơn. Nó giơ tay lên xem đồng hồ, 20 phút nữa là vào lớp rồi, phải nhanh lên mới được. Càng gần tới bãi sau thì lại càng vắng vẻ và tươi mát hơn. Vì đây là một khu đất trống được trồng rất nhiều cây xanh và cả hoa nữa nhưng ít. Ai qua lại chỗ này từ khi hoa viên của trường được xây. Bỗng, nó thấy một bảng hiệu bằng gỗ ghi. Bãi sau, nó cười nhẹ bờ môi hồng xinh rạng rỡ. Vậy là cũng tới nơi rồi. Tim nó bỗng đập nhanh. Nó cố gắng ghì lấy ngực để kìm lại. Ở góc kia, chẳng phải là Minh Hoàng sao? Hắn tìm nó làm gì nhỉ? Trong khi mới, gặp khi sáng cơ mà. Hơn nữa chuyện gì mà lại phải gặp riêng nó một. Cách như thế này chứ? Nó định cất tiếng gọi thì chợt nghe thấy giọng oang oang phía sau lưng. Nguyễn Hoàng thoại mi cô tới rồi đấy hả? Quay người lại, thì ra là ba đứa con gái nào đó, nhưng nó chẳng quen ai trong số đó cả. Là các cậu tìm tôi à? Chứ còn ai nữa, một con nhỏ hống hách bước lên dí chán nó rồi nói. Đi theo tụi tao, nó run run, tim nó đập loạn xạ vì sợ hãi. Bọn này trông khá là, cô, hồn, nhưng chẳng còn cách nào khác cả, nó phải đi theo thôi. Hai con nhỏ còn lại nắm lấy tay nó như tội phạm. Nó khó chịu, khẽ nhăn nhó. Bỏ tôi ra, tôi tự đi được mà. Nhưng, có điều là các cậu đưa tôi đi đâu vậy? Đừng có hỏi nhiều, đi theo tụi tao rồi sẽ biết đứa con gái. Đầu, đàn, nói bằng giọng hách dịch tay phì phèo điếu thuốc lá. Nó cảm thấy bất an, dường như đang có mối nguy hiểm nào vây quanh nó. Bước được vài bước nó quyết định bỏ chạy. Con này láo. Đuổi theo nó mau, rồi cũng rất nhanh chóng, nó bị tóm cổ, và, bốp, vẫn là con nhỏ, đầu đàn, ấy hành động, nó bị tát một cái rõ đau. Các người làm gì vậy? Nó hét lên, cố gắng để cho mọi người nghe, thấy, nhưng tiếc rằng, khu này cách quá xa các dãy lớp học nên tất cả. Cứ như là vô ích, im ngay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không là tao cho mày đai ngay bây giờ đấy. Bỏ tôi ra, cứu nó vẫn hét lên rồi sau đó chỉ cảm nhận, được đầu nó bị một vật cứng đập vào và rất đau, choạng vạng nó mất cân. Bằng ngã xuống và ngất lịm đi, rồi chỉ còn nghe văng vẳng giọng của mấy đứa vừa nãy. Nó xỉu rồi hả? Ba nữ đầu gấu tiếp tục, hộ tống, nó tới một nơi, nó mê man bất tỉnh, chẳng còn biết gì nữa. Minh Hoàng đang ngủ tại bãi sau thì nghe thấy tiếng kêu cứu ở đâu đây? Hắn vội vàng đứng dậy chạy ngay ra ngoài, thứ nhất, hắn là người tốt tất nhiên nghe cứu là phải xông ra rồi. Thứ hai, hắn không thể lệch, vào đâu được cái giọng nói hồn nhiên thánh thót, ngay cả vào lúc này. Của, nó, không có ai cả, hoàn toàn trống vắng, hắn thầm nghĩ rồi quay lưng bước đi, chắc mình nghe nhầm, nhưng rồi, ánh mắt hắn bắt gặp một chiếc giày, chỉ cần nhìn qua là, hắn biết đó là giày của nó, đơn giản là vì, sáng nay nó mang chiếc giày này và trong một ngôi trường ở thành phố như thế này, chẳng có học sinh nào lại đi đôi giày giống thế này được đâu. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Hoàng lại suy tư, sau đó chạy xung quanh xem xét, nhưng kết quả thì vẫn chỉ là con số không. Đầu óc hắn quay cuồng, dường như hắn đang lo lắng cho một ai đó, rất lo lắng. Nó được đưa đến nhà kho của trường. Bây giờ sao đây, còn gì nữa tụi mày? Lấy cho tao xô nước tạt cho nó tỉnh dậy để chỉ giáo, chứ sao? Dạ, có liền đây, nói rồi một đứa lúc húp chạy đi bê một xô nước vào. Nói rồi, bọn họ hắt xô nước vào người nó. Nó lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt dần dần mở, choáng váng và mơ hồ, nó định dùng tay sờ lên đầu nhưng rồi cũng chợt nhận ra, hai tay nó đã bị trói. Chặt cả miệng cũng bị bịt kín. Nó khó chịu rên rỉ từng tiếng, ánh mắt đăm đăm oán trách nhìn lũ nữ côn đồ. Rồi một cô gái cao ráo, dáng chuẩn và đeo mặt nạ màu đen huyền truyền. Bước về phía nó, gỡ miếng băng trên miệng của nó ra rồi nói. Mày đến rồi, Thoại Mi. Giọng nói này hình như nó đã nghe ở đâu đó rồi nhưng trong phút hoảng loạn này nó không tài nào nhận ra được đó là ai. Rồi cô ta nói tiếp, tao là Black Rose, mới chỉ nghe đến đây nó đã thấy lạnh sống lưng rồi, chả lẽ đây chính là Black Rose người đã gửi lá thư ban sáng sao? Rồi như đọc được ý nghĩ của nó, Black Rose liền chụp lấy cổ tay nó. Chắc mày cũng đọc được phong thư tao gửi rồi đúng cô? Mày về nói với bộ ba rằng, Black Rose cả cộng đồng anti-fan bộ ba hot. Cowboy sẽ không tha cho ba hắn ta đâu. Lần này là xử lý mày coi như là cảnh. Cáo, nó cắn chặt môi, miệng rên rỉ từng tiếng. Tôi có thù oán gì với các cô mà các cô lại bắt tôi? Mày sống tại biệt thự hoàng tử, thuộc quyền bảo hộ của bộ ba. Tức mày, cũng ít nhiều có liên quan đến bọn hắn rồi. Chưa kể tao có thù ân, oán với mày, nhưng, mày cũng cô nên biết nhiều làm gì biết nhiều chỉ bất lợi cho mày thôi. Nói rồi cô ta quay lưng bước ra một góc sau đó nhếch nhẹ đầu ám hiệu. Xử lý con nhỏ đó cho tao. Bọn đàn em của Black Rose bước lại phía nó cười hắc ám rồi. Vẫn rất nhanh chóng, nó ngất lịm đi. Lúc này, cô ta mới dần tiến lại phía nó tay cầm một bông hoa hồng đen đặt lên. Tay nó, khẽ thì thào. Black Rose, hãy nhớ tao là Black Rose. Cách chương.